Hiền thê khó làm, chương 41, góc truyện audio.com. Trong Trọng Hoa cung, Thái hậu mặt âm trầm ngồi trên ghế, đối diện với bà là Sùng Đức Hoàng đế cũng đang suy tư. Sùng Đức Hoàng đế trầm ngâm một lát nói, mẫu hậu, mùa đông rất nhanh sẽ tới, thời điểm này lại để Túc Vương Phi đi đồng thành có thỏa đáng không? Thái hậu liếc hắn một cái, mím môi nói, người cho rằng ai ra thật bất nhân vậy sao? Ai ra dù không thích Túc Vương Phi thế nào, nhưng là không đến nỗi làm khó nàng ấy. Nhưng là An Dương Thái Phi nói rõ muốn tìm Túc Vương Phi gây phiền phức, bà ta lần này chịu hy sinh một thám tử để làm chuyện này, chính là cảnh cáo ai ra, chỉ cần Túc Vương Phi ở kinh một ngày, bà ta sẽ khiến Túc Vương Phi cùng ai ra không thể yên ổn. Mà đồng thành thì đất cằn, khí hậu xấu, nữ nhân đi tới đó không phải là chịu tội sao? An Dương Thái Phi nhất định là muốn cho Túc Vương Phi đến đồng thành bồi bá ninh, cũng coi là cho nàng một bài học. Hừ, con tiện nhân kia thật độc ác, nếu Túc Vương Phi ở chỗ ai ra xảy ra chuyện, vô luận chân tướng sự tình như thế nào, bá tánh cũng sẽ có vướng mắc đối với ai ra, rõ ràng chính là khích bác ly gián ai ra cùng Túc Vương. Thái hậu càng nói càng giận, chờ nói xong lời cuối cùng, giận đến mức đau cả ngực, hận mà mắng tiện nữ nhân, có thể nghĩ An Dương Thái Phi lúc này đúng là thành công làm Thái hậu phát bực lần thứ nhất. Sùng Đức Hoàng đế cũng biết mẫu thân cùng An Dương Thái Phi ngươi lừa ta gạt bấy lâu ta ám toán, ngươi đáp trả, đây là phương thức trao đổi tình cảm giữa bọn họ, hai người đấu cả đời, đã quá hiểu đối phương, hiểu mục đích việc làm của đối phương. Sùng Đức Hoàng đế biết An Dương Thái Phi thông minh, bà ấy cũng chỉ ứng phó Thái hậu thôi, cũng sẽ không hạ độc thủ, nhiều nhất chỉ cho Túc Vương Phi một bài học như vậy vừa có thể để Thái hậu không có mặt mũi, có thể báo thù cho tôn tử bị A Nan đánh đến bị thương nặng, một công đôi việc sao lại không làm. Nhưng mà kết quả, lại làm cho biết ăn nói cùng Sở Bá Ninh như thế nào, Sở Bá Ninh rời kinh, hắn còn thề cùng Hoàng đệ bảo đảm sẽ Túc Vương Phi chăm sóc mỗi ngày, ai biết trong cung lại xảy ra loại chuyện như vậy. Hiện tại Túc Vương Phi càng làm cho An Dương Thái Phi bức. Chỉ là Sùng Đức Hoàng đế lại không thể vì vậy mà có thể làm gì An Dương Thái Phi. Mặc kệ nói thế nào, lúc còn tiên đế, hoàng tử lớn tuổi chính là hoàng tử ở giữa, nghĩ đến cũng làm cho lòng người kinh. Mà Sùng Đức Hoàng đế có thể thuận lợi lên ngôi cũng nhờ có An Dương Thái Phi ở phía sau giúp một tay. Sùng Đức Hoàng đế không phải cay nghiệt, nếu chuyện không ảnh hưởng quốc gia xã tắc hắn sẽ mắt nhắm mắt mở đối với An Dương Thái Phi, thí dụ như một ít chuyện đấu đá tranh giành nhau giữa An Dương Thái Phi cùng Thái hậu, Sùng Đức Hoàng đế phần lớn cười trừ. Cho nên có lúc mặc kệ Thái hậu mắng, Sùng Đức Hoàng đế không có cái gì trách móc nặng nề. Sùng Đức Hoàng đế tin tưởng An Dương Thái Phi là một người thông minh, biết Tơ Long có chỗ hiểm, chạm đó hẳn phải chết, cho nên việc bà ấy làm chưa bao giờ đạp đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng Thái hậu không tin tưởng An Dương Thái Phi sẽ nhân từ như vậy, lường trước bà ta nhất định sẽ có chiêu gì, đến lúc đó nếu A Nan thật sự xảy ra chuyện gì ở cung Trọng Hoa, người trong thiên hạ sẽ nhìn bà như thế nào? Nhất định sẽ cho rằng bởi vì mẹ chồng như bà không thích xuất thân của A Nan, gây khó khăn cho nàng dâu, không chừng kể cả con trai của mình cũng sẽ có vướng mắc trong. Góc truyện audio.com, lòng, Thái hậu tuyệt đối không thể để loại chuyện như vậy xảy ra. Hoàng thượng ai ra để Túc Vương Phi đến đồng thành cũng không chỉ vì tránh An Dương Thái Phi hãm hại còn vì bá ninh. Thái hậu đã qua cơn kích động, bắt đầu phân tích tỉ mỉ cùng hoàng đế, hoàng thượng, ngươi cũng biết Túc Vương tuổi cũng không còn nhỏ, bao nhiêu nam tử bằng tuổi hắn đều đã có con, vì chuyện này, Túc Vương đã bị không biết bao người nhạo báng bao nhiêu lần. Ai ra cũng cảm thấy Túc Vương phải có hậu nhân, nhưng ngươi cũng biết tính tình Túc Vương cổ quái, ai ra cũng đã tốn hao bao công sức. Nếu như Túc Vương phi không tới đó, ai tới phục vụ Túc Vương? Hắn lại không chịu để ai ra đưa nữ nhân, ai ra trừ đem Túc Vương phi qua, có thể có biện pháp gì? Thái hậu nói xong lời cuối cùng, vừa mất mát vừa khó chịu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ý nghĩ chính của bản Thái hậu là, làm vợ người ta thê tử không đi theo phục vụ tướng công thì coi là cái gì? Mỗi người một nơi thì làm sao sinh mấy cháu mập mạp cho bà ảm bồng đây? Chỉ là Thái hậu nói một cách rất thâm tình, khóe miệng Sùng Đức Hoàng đế giật mấy cái, lý do này thật là đủ thẳng. Chỉ là Thái hậu cũng nói ra tiếng lòng của hắn. Mẫu hậu trẫm cảm thấy, bá ninh lại không hy vọng Túc Vương Phi đến đồng thành. Sùng Đức Hoàng đế tận mắt thấy đệ đệ mình nghiêm túc giống như ông cụ non, lần đầu tiên dùng vẻ mặt nhu hòa nói đồng thành là cực bắc, trời rét căm căm, vật chất khan hiếm, không thích hợp cô gái sinh tồn. Lớn như vậy, Sùng Đức Hoàng đế còn chưa biết, ngoài vẻ mặt nghiêm túc ra, đệ đệ còn có vẻ mặt mềm mại để bảo vệ một người như vậy. Vì thế, hắn cũng nguyện ý phái người âm thầm bảo vệ Túc Vương Phi, để đệ đệ có thể an tâm. Hừ, đây là ý chỉ của ai ra, hắn không hy vọng Túc Vương Phi đi, ai ra sẽ đưa mấy nữ nhân thân thể cường tráng dễ sanh đến. Thái hậu uy hiếp như đang bị đứa con trai tại phía xa đồng thành làm tức chết đi được. Rõ ràng cách xa ngàn dặm, làm mẫu thân lo lắng nhớ nhung. Nhưng khi vừa nghĩ tới đứa con trai nói năng như đâm người này, lại là một trận tức giận. Nào có đạo lý mẫu thân nào nghe theo con trai mình, bà là sinh con trai, chứ đâu phải sinh thần sinh Phật gì đâu chứ. Sùng Đức Hoàng đế sau khi nghe xong, mặt đầy bất đắc dĩ, hắn biết mẫu hậu kể từ khi làm thái hậu, bởi vì phía trên không còn có người áp chế, không có trói buộc tính khí càng ngày càng kiên quyết. Không oán được con trai không thuận theo ý bà, càng ngày càng bỏ rơi bà. Giống như ta làm vì tốt cho ngươi nhưng ngươi không biết thương ta, nên ấm ức mãi không thôi. Chỉ là con không thể cãi lời mẹ thái hậu như thế nào đi nữa, làm con trai cũng không thể nói cái gì. Mẫu hậu Túc Vương Phi ở lại kinh thành bồi ngài không được sao? Sùng Đức Hoàng đế thử để thái hậu thay đổi tâm ý, về phần An Dương Thái Phi trẫm tự sẽ giải quyết, tin tưởng bà ấy cũng sẽ cho trẫm mặt mũi. Hơn nữa kể từ Túc Vương Phi vào cung bồi ngài, trẫm thấy tinh thần của ngài tốt hơn nhiều, giọng nói cũng có lực hơn nhiều so với trước kia, khiến trong lòng trẫm hết sức. Thái hậu thần sắc cứng đờ, ngón tay níu lấy khăn thật chặt, tức giận nhìn Sùng Đức Hoàng đế, hoài nghi này đứa con trai này hôm nay đặc biệt muốn tới giễu cợt bà. Thái hậu rất muốn đứng phắt dậy gào giống với hoàng đế. Con mắt nào của ngươi thấy ai ra có tinh thần, ai ra bị nàng dâu chọc tức đến toàn thân đều đau, lưu nàng ta ở trong cung tuổi thọ của ai. Góc truyện audio.com, ra sẽ giảm một nửa. Thái hậu kìm nén bực bội, nhàn nhạt nói. Hoàng thượng, phục vụ trưởng phu vốn là chuyện của thê tử. Túc Vương Phi đến đồng thành cũng là bổn phận, ngươi không cần khuyên nữa, ai ra tâm ý đã quyết. Thái hậu cố gắng đè nén kích động, dầu gì người phía trước mặc dù là cần trai, nhưng cũng là cửu ngũ chí tôn, không được phép quá cản rỡ. Hoàng thượng, còn nhớ Trừ Nương Tử không? Nếu Trừ Nương Tử dám vì trượng phu bỏ kinh thành phú quý phồn hoa theo phu quân đóng ở biên thành, Túc Vương Phi chắc cũng có thể. Ngươi chỉ cần phái thêm người đem Túc Vương Phi bình an đưa đến đồng thành là được. Sùng Đức Hoàng đế thầm thở dài, thầm nghĩ. Trừ Nương Tử là bị mẹ chồng là Hà Thị, mới vừa tân hôn thì nhét người cho trượng phu, giận đến điên người mới đi theo, nếu hạ ý chỉ này xuống, không phải là khiến người toàn kinh thành cười Thái Hậu và Hà Thị Đức Hạnh như nhau, đều gây áp lực khó khăn với nàng dâu sao? Mẫu hậu à, vì sao làm ra những chuyện làm cho người ta buồn rầu vậy? Sùng Đức Hoàng đế thấy Thái Hậu tâm ý đã quyết, trong lòng lại phiền não lên, thật không biết chuyện này làm sao cùng đệ đệ nói rõ, mới có thể làm cho hắn hết giận. Hắn tin tưởng Thái Hậu ra quyết định này, sẽ lại làm cho Sở Bá Ninh tức giận. Chờ Sùng Đức Hoàng đế rời khỏi cung Trọng Hoa, Thái Hậu cho người mời A Nan tới. Thái Hậu biết hoàn cảnh đồng thành so với kinh thành là ác liệt khó tả, cho nên lần này khó nói ra ý chỉ. Thái Hậu khó khăn, hết sức ôn hòa, giọng nói tràn đầy thương tiếc. Ý mà bạn Thái Hậu khó nói ra khỏi miệng không có gì ngoài. Phục vụ phu quân là bổn phận của thê tử, sinh tiểu bánh bao cho phu quân cũng là bổn phận của ngươi, hy vọng lúc ngươi từ đồng thành trở lại, ai ra có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Nếu như không có tin tức tốt hừm hừm, chờ Trác Phi vào cửa. A Nan, gạch dưới bằng, Thái hậu đại nhân, ngài xác định uy hiếp của ngài có thể có hiệu quả sao? Con trai ngài sẽ ngoan ngoãn đi cưới Trác Phi sao? Trong lòng A Nan cũng bắt đầu so đo, đến đồng thành có thể thấy vương gia, không cần chờ năm sau mới có thể gặp nhau, dĩ nhiên là thật tốt. Về phần đồng thành khí trời rét căm căm gì đó, dù sao chỉ cần chuẩn bị vật dụng qua mùa đông, ở nơi nào không phải giống nhau. Chỉ là nàng cũng không thể tùy tiện chạy đi như vậy, tránh cho để người mượn cớ, nói nàng không an phận, không tốt cho thanh danh của nàng. Ừ, hay là bây giờ chuẩn bị sẵn đường lui, nếu là ý chỉ của Thái Hậu, như vậy thì cần có con dấu ý chỉ mới được. Suy tính hết những thứ này, A Nan còn phải suy tính đến suy nghĩ của vương gia, nếu hắn không thích thê tử của mình bám mình, nếu ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm hắn, nàng không phải gặp bi kịch rồi sao? Cho nên còn phải suy nghĩ thật kỹ. Vì vậy, Thái hậu chờ A Nan nghĩ thông suốt, xấu hổ hướng Thái hậu cười cười, đầu tiên là tỏ rõ mình nguyện ý đi đồng thành phục vụ vương gia, đây là bổn phận của nàng, nàng không thể chối từ. Tỏ rõ lòng trung thành của mình xong, A Nan dương mắt nhìn Thái hậu, thật thà chất phác nhìn Thái hậu muốn một phần con dấu ý chỉ của Thái hậu. Lý do của bạn A Nan rất đầy đủ. Mẫu hậu, con dâu nghe nói đồng thành là đất biên thành, nơi đó dân cư hung hãn, bách tính đều là mạnh ẽm thẳng thắn, có lời gì thì nói thẳng, mặc dù không có ác ý, nhưng con dâu trực tiếp đến, sẽ chọc người chê cười. Ừm, người xem, ngài cho con dâu đi, nếu con dâu mang theo ý chỉ của ngài đi, những người đó nể mặt mũi. Góc truyện audio.com, của mẫu hậu tất nhiên sẽ nói con dâu là một hiền lương hiếu thuận, trong lòng con dâu cũng an tâm chút. Da mặt Thái hậu co giật không ngừng, ngươi hiền lương hiếu thuận liên quan gì đến ai ra à? Thái hậu rốt cuộc đã hiểu, đầu con dâu của mình không phải người bình thường có thể hiểu được. Hơn nữa con dâu cũng đã sắp đi, sao lại còn muốn chọc giận bà. Chỗ này ý Thái hậu muốn nói, A Nan muốn người ta nói nàng vì hiếu thảo mới đến Đồng Thành, chẳng khác nào nói bà cay độc sai con dâu đi chịu khổ, chị này thâm thật. Đóng ngoặc đơn, nhưng mà điều này cũng không phải gì chuyện lớn, tay vung lên, sai cung nữ mang đến ý chỉ đến cho A Nan. A Nan vô cùng mừng rỡ nhận lấy, vô cùng thành khẩn cùng cảm tạ Thái hậu, vẻ mặt cầm ý chỉ giống như đang cầm truyền gia chi bảo, làm Thái hậu nhìn thấy tâm tình cũng thoải mái một chút, cảm thấy A Nan cũng không phải chướng mắt đến như vậy. Theo ý chỉ của Thái hậu, hai ngày sau A Nan sẽ lên đường đến Đồng Thành, cho nên hai ngày nay phải đem hành lý thu thập xong. Có thể đến năm sau mới trở lại, đồ vật cần thu thập thật đúng là không ít. A Nan đang ở trong vương phủ chỉ huy nha hoàn ma ma dọn dẹp trong hành lý thì thừa tướng phụ thân giống như con thỏ bị lửa thiêu đến mông nhảy tới. Dạo gần đây, lục thừa tướng thật cảm thấy lửa thiêu mông đít rồi. Lục thừa tướng kể từ khinh ghê nói Thái hậu hạ chỉ bảo Túc Vương Phi dọn dẹp hành lý đến Đồng Thành theo phu quân đóng ở biên thành, tim của ông liền bị treo ngược lên cao. Đặc biệt là nghe người ở kinh thành đều cười cợt Túc Vương Phi có lẽ sẽ chịu không nổi khí hậu rét căm căm ở Đồng Thành, có lẽ lần này sẽ thật sự bị khắc chết. Vì thế, lại có thật nhiều sòng bạc mở ra, đánh cuộc Túc Vương Phi tuyệt đối sống không quá mùa đông này, hắc đương nhiên số người đem bạc đến để đặt cược nhiều đến mức có thể đè chết người. Lục thừa tướng nghe thiếu chút nữa tức chết, rất muốn trực tiếp dẫn người đi đến sòng bạc dò xét xem phía sau là hoàng thân quốc thích nào. Dám đem con gái của ông ra đánh cuộc quả thực là không muốn sống. Vì thế, lục thừa tướng ở trong lòng thăm hỏi tổ tông 18 đời của các thành viên trong sòng bạc. Mình đang thắc mắc có bạn hoàng thượng tham gia vào không nhỉ? A Nan a, sao con chọc Thái hậu làm gì, để bà ta bắt con đến Đồng Thành chịu khổ vậy? Lục thừa tướng dâu ria cũng trắng cả, vì A Nan mà lo lắng. Người chưa từng đi biên cương cũng biết biên cương là nơi hoang dã, đó là địa phương vũ phu ở, nữ nhân thân thể kém như vậy, đi đến đó chỉ chờ cái chết. Đối với lời của lục thừa tướng, A Nan thành thật ngượng ngùng nói. Mẫu hậu hy vọng con gái đến Đồng Thành bồi vương gia, nếu như thuận tiện sinh cho bà một đứa cháu thì tốt, nếu không mẫu hậu sẽ gả trác phi cho vương gia. A Nan còn có một lo lắng nữa, nếu như nàng không đi, Thái hậu sẽ phái nữ nhân đi, nàng tự mình đi thì tốt hơn, chỉ sợ bên ngoài lần nữa truyền ra Sở Bá Ninh tình nguyện đụng nữ nhân, đến lúc đó nàng khóc cũng không kịp. Lục thừa tướng xoay mặt rơi lệ đầy mặt, A Nan a, làm người không thể thành thực như vậy, tương đương đứa con gái này thật là làm cho người ta bận tâm quá đi. Lý do của Thái hậu thật sự là quá hung tàn, lục thừa tướng đành bị chặn không có lời nói. Đây là Thái hậu hạ chỉ, A Nan làm con dâu thế nào cũng không thể làm trái với lời mẹ chồn, cho nên chuyến đi Đồng Thành là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Lục thừa tướng dù buồn cũng không có cách, góc chuyện audio.com, nào chỉ có thể thở dài đón nhận sự thật, sau đó len lén cầm cái hộp gấm kín đáo đưa cho A Nan, nói. A Nan, vật này con cất đi, không chừng tương lai sẽ chút công dụng a, dĩ nhiên, nếu không phải dùng thì càng tốt. A Nan nghi ngờ nhận lấy, mở ra vừa nhìn, là một nhân sâm mấy trăm năm năm. A Nan ngay lập tức đem nó nhét về cho lục thừa tướng, nói. Phụ thân, vật này con không nhận, phụ thân để lại dùng đi, chỗ này của con còn có một vật tốt hơn, là quà tân hôn Ôn đại nhân tặng khi tới lần trước. Ôn đại nhân, lục thừa tướng mặt kinh ngạc, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, mặt lại xanh lá. Ôn đại nhân mà con nói không phải là con trai của Trấn Quốc công Ôn Lương chứ? A Nan gật đầu kỳ quái nhìn cha nàng, không biết vẻ mặt này có ý gì. Chòm râu lục thừa tướng run lên, hướng về phía A Nan muốn nói lại thôi, cuối cùng không đem mặt mo nói với con gái, thật ra thì ông vô cùng hoài nghi Ôn Lương là đồng tính đồng bóng, danh tiếng của Túc Vương một nửa chính là từ hắn ta mà ra, nàng tốt nhất đề phòng, nhất định phải kiên quyết cự tuyệt Ôn Lương xuất hiện bên cạnh vương gia cách xa trăm mét, tránh cần gì bị gã nam nhân này câu lấy mang đi mất, đến lúc đó con gái không phải sống sờ sờ mà làm quả phụ sao. Thế nhưng loại chuyện như thế này, nên do mẫu thân nói với khuê nữ, ông làm cha thế nào cũng không xuất khẩu được. A Nan cùng lục thừa tướng nói một lát, đều là lục thừa tướng thao thao bất tuyệt dặn dò A Nan nhất nhất đồng ý, thấy lục thừa tướng lo lắng, nàng bảo đảm, rồi lại bảo đảm, lục thừa tướng cũng vẫn chưa yên lòng, cuối cùng lo lắng trùng trùng rời đi. Dĩ nhiên, vì bị A Nan ép cũng mang theo nhân sâm đi. Nhân sâm này vô luận là ở đâu, thời đại nào vật quý như vàng, có thể gặp nhưng không thể cầu, cho dù là phủ thừa tướng, tin tưởng cũng không thể tùy tiện lấy ra giống như củ cải trắng được. Mà cử chỉ của lục thừa tướng, mặc dù làm cho nàng cảm động, nhưng nếu để thừa tướng phu nhân biết, không biết sẽ có bao nhiêu vướng mắc. Cho nên A Nan kiên quyết không thể nhận, nàng không muốn làm cho lục thừa tướng khó xử. tiễn Lục thừa tướng, A Nan tiếp tục thu dọn đồ đạc. Như Thúy khi biết A Nan muốn đi Đồng Thành, biểu hiện còn kích động hơn cả A Nan, đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ Mama giúp A Nan dọn dẹp hành lý. A Nan nhìn mấy thứ mà Như Thúy đem để vào tiến hành, sắc mặt hết sức kỳ quái, nha đầu này, vật kỳ quái gì cũng nhét vào trong hành lý, không biết đầu nàng ta nghĩ gì. Chỉ là A Nan thấy hành lý đã đóng gói, cũng không có đem nó lấy ra. Khác hẳn với Như Thúy vui mừng hớn hở, mặt Như Lam lại tràn đầy lo lắng. Kể từ khi biết A Nan bị Thái hậu Cường Ngạnh Hạ chỉ đưa đi Đồng Thành, nha hoàn trung thành lo lắng rất nhiều, cảm thấy Thái hậu nhất định là gây khó khăn cho A Nan, trong lòng tức giận bất bình. Lúc này đây lại thấy mặt Như Thúy đầy hưng phấn, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Đồng Thành được mệnh danh là vùng đất cằn cỗi, còn không biết có bao nhiêu gian nan, vương phi từ nhỏ ăn sung mặc sướng, còn không biết có thể quen không? Chúng ta đi chịu khổ, ngươi có cái gì mừng dữ vậy? Như Thúy vừa sửa sang lại hành lý vừa cười ha hả ói. Như Lam tỷ tỷ, lời này của tỷ cũng không đúng rồi. Cho dù Đồng Thành là vùng đất khô cằn, nhưng ta tin tưởng chỉ cần có vương gia ở đó, tất cả mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Tin tưởng tiểu thư cũng muốn cùng vương gia ở bên nhau, tương đương còn có A ta nghe nói nữ nhân biên thành đều là vạm vỡ dũng mãnh, bên ngoài. Góc truyện audio.com, có liệt nữ coi trọng vương gia tiểu thư lại không có ở đó, vương gia bị họ chiếm tiện nghi thì làm thế nào? Có tiểu thư đi coi chừng tương đối làm cho người ta yên tâm. Như Lam xoay mặt lòng nói. Quả nhiên là nàng ngốc mà, đầu óc quả nhiên không giống người thường. Tính tình của vương gia thích sạch sẽ, có thể để cho người chiếm tiện nghi sao? Buổi sáng hai ngày sau, A Nan mang theo Như Thúy, Như Lam cùng mấy mama cùng thị vệ đại nội hộ tống do Sùng Đức Hoàng đế phái tới, xuất phát đến Đồng Thành, ngàn dặm đi tìm chồng. A Nan ngồi trên xe ngựa, nhấc kèm cửa nhìn kinh thành, cửa thành trong tầm nhìn từ từ đi xa, trong lòng một trận kích động. Trọng sinh vài chục năm, nàng rốt cuộc có khả năng xa kinh thành, đi bên ngoài nhìn một chút. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai A Nan là có thể nhìn thấy vương gia tương đương cách chương.